Chương 257, Nũng nịu Tam Thánh Chim, phần 2. Tam Thánh Chim quyết chiến còn đang duy trì liên tục, đệ tứ trong đảo bộ phận lọt vào hủy diệt phá hư, giã sinh bổ kẻ mẩn đều hướng đệ tứ đảo ngoại bộ thoát đi, tràng diện loạn tới cực điểm. Nhìn tóc tuyến tiểu nói thần thú chiến đấu đều là hủy thiên diệt địa, mặc dù là ba cấp thần, coi như làm không được một kích hủy diệt một cái thành thị, nhưng sức mạnh của bản thân vẫn sẽ đối với khí hậu tạo thành ảnh hưởng, đưa tới đi sau duy trì liên tục tính phá hư. Đệ tứ đảo khí hậu đã xuất hiện rõ ràng cải biến. Đại hải cuồn cuộn rít gào, dưới đáy hải lưu xuất hiện nhiễu loạn, thúc đẩy đáy biển hỏa sơn bạo phát, vùng đất văng tung tóe. Bầu trời đánh xuống quả đấm lớn băng bạc, ngay cả nham thạch đều không chịu nổi liên tục đập lên mà nát bấy. Lôi điện không định hướng đánh xuống, một viên đại thụ che trời đó là cháy đen gãy. Ngẫu nhiên có thiên hỏa đánh xuống, đưa tới một mảnh rừng rậm thiêu đốt, sau đó lại bị rơi xuống phong tuyết đập chết vòng đi vòng lại. Đệ tứ đảo không ra một ngày sẽ hủy diệt. Tam Thánh Chim càng đánh càng hung, chân hỏa bạo phát, hỗn chiến đến rồi gay cấn, cơ hồ là ngươi chết ta sống nông nỗi. Mau ra hiện tại đi, lù gì ạ, không phải xào huyệt của ngươi, con dân của ngươi, cũng đều phải không có. Ngươi nhận tâm sao phi hành khí bên trên, giờ là đản thưởng thức mạt nhật tai nạn, trong mắt xẹt qua từng tia vui vẻ. Giảng tình nạ cô sức thoát khỏi còng tay. Nhưng cô bé khí lực làm sao có thể tránh đoạn lao cố hợp kim còng tay, ngược lại là tinh tế khiết bạch cổ tay trắng bởi vì kịch liệt dây rủa trừ ra khỏi huyết ấn, ở hiện lên lạnh lẽo sáng bóng còng tay mặt ngoài để lại nhàn nhạt vết máu. Không muốn từ chối, coi như ngươi đào thoát thì như thế nào ngươi có thể cải biến hiện trạng sao? Giờ là đàn như mày, nhiều hứng thú nhìn trước mắt cô gái kiên cường này vô dụng dây rủa, tấm tắc, đều tránh ra huyết tới rồi, ở trở thành lù gì ạ tế phẩm trước. Còn là đàng hoàng cùng ta thưởng thức cái này mạt nhật mỹ cảnh đi. Rằng tỉnh nạ tức giận chừng giờ là đạn liếc mắt, dãy rủa kịch liệt hơn, nàng là một cái càng bị nhục lại càng dũng nữ hài. Bởi vì không cam lòng trở thành người khác đạo cụ, cho nên hăng hái phản kháng. Giờ là đạn cười khẩy, kế tục thưởng thức Tam Thánh Chim đại chiến, niệm tưởng lù gì à mau mau xuất hiện. Chỉ một lúc, hắn biến sắc, thấy được một bóng người, đứng ở xạ là mẹn sở trên người hướng Tam Thánh Chim đại chiến trung tâm bay đi. Phí công vô dụng, gấp như vậy muốn chết sao? Giờ là đạn cảm thấy rất buồn cười, chính là một nhân loại, Newton can thiệp ba cái thần linh chiến tranh. Giảng tỉnh nạ đình chỉ dãy rua, kinh ngạc nhìn cái kia bay về phía chiến trường bóng người. Trong trí nhớ, hắn là cả mịt giờ tiểu thư cùng, sợ rằng thực lực so với nàng bọn bảo tiêu kém hơn một bậc chứ hắn muốn đi làm cái gì, hắn muốn chịu chết sao? Cho dù có chuẩn thần xạ là mẹn sơ. Nhưng cũng không thể là ba cái thần thú đối thủ. Áp giảng tỉnh nã đột nhiên từ trách đứng lên, bọn họ nhất định là tới cứu mình, nếu như không phải nàng bị bắt cóc, vậy sẽ không xuất hiện thương vong, sẽ không xuất hiện Tam Thánh Chim hỗn chiến, đệ tứ đảo cũng liền có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Đi hoa tiểu nói vong có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, giảng tỉnh nã nghĩ tới tự sát. Cắn lưỡi tự sát sao? Cái ý niệm này cương sinh sinh trong nháy mắt, dỡ là đạn điều lớn màn ảnh nhận thức. Màn ảnh đến gần Tam Thánh Chim đại chiến trung tâm, Diệp Mạnh đứng ở xã là mẹn sở trên người, trực diện Tam Thánh Chim tình cảnh truyền bá rõ rõ ràng ràng. Ngươi xem một chút hắn bày một bộ khuôn mặt mặt thối, cho rằng Tam Thánh Chim sẽ bị ngươi làm sợ. Giờ là đạn khỏe miệng khẽ nhếch, nhịn không được cười hừ ra thanh tới. Trong màn ảnh, rõ ràng truyền đến Diệp Mạnh quát lạnh. Còn không dừng tay cho ta nghe được Diệp Mạnh những lời này, giờ là đạn phóng đại tiếng cười, phúc, quá khôi hài. Hắn cho là hắn là ai, gọi Tam Thánh Chim dừng tay chúng nó sẽ dừng tay là không phải đem chính mình tưởng tượng thành trong chuyện anh hùng bất quá là một nho nhỏ bảo tiêu. Ha ha, hắn nhất định là một trọng độ chủ ú nì bi ú người bệnh. Đi hoa tiểu nói. Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. Ngươi thật là thương cảm, vậy mà lại có làm như vậy cười bảo tiêu. Ngươi xem một chút, Tam Thánh Chim phẫn nộ rồi, hắn phải xong rồi. Giờ là đàn cười con cái bụng, bởi vì quá khôi hài. Cho nên hoàn toàn không để ý ưu nhã phong độ. Trong chiến đấu không hiểu cắm vào đạo kia quát lạnh, Tam Thánh Chim nghi ngờ ngừng chiến đấu, đồng thời hướng người nói chuyện nhìn lại. Chúng nó hai mắt xích hồng, sát khí lạnh thấu xương, hoàn toàn là rết đỏ cả mắt rồi. Lúc này chứng kiến chính là một nhân loại ý đồ quát bảo ngưng lại bọn họ chiến đấu, cái này theo chúng không hề nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích. Tam Thánh Chim thê thanh nghiêm ngặt mình, thiên vương, cuồng lôi, băng tuyết, đồng thời tuân hướng Diệp Mánh. Các ngươi, ngay cả ta cũng dám công kích. Diệp Mánh giọng nói âm trầm, Tam Thánh Chim dĩ nhiên công kích mình cái này chủ nhân, không ra thể thống gì trăm vạn mẹ thỏ y đi che ở Diệp Manh trước người, hai tay giơ tinh thần phá hư, hướng Tam Thánh Chim đầu đi. Tinh thần phá hư lấy sức mạnh như bẻ cánh khô, đem gió hỏa lôi liên hợp công kích toàn bộ văng ra, ở Tam Thánh Chim trung ương bạo tạc. Toàn bộ đệ tứ đảo bầu trời bị đâm mắt ban ngày bao phủ. Nô, chuyện gì xảy ra? Phi hành khí chấn động kịch liệt, thiết bị xuất hiện hỏa hoa, màn ảnh chính bỗng nhiên gián đoạn hắc bình, giờ lạ đản té lăn trên đất, trong lúc nhất thời choáng váng, mọ mọ hồng rượu nho vang đầy lấy đất, hình thành trong đầm nước ảnh ngược lấy hắn dáng vẻ chật vật. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Màn ảnh chính khôi phục công năng, một lần nữa phóng xuất Tam Thánh Chim bên kia chẳng cảnh. Chỉ thấy bị thương Tam Thánh Chim sử xuất trên cao công kích tập sát xạ là mẹn sờ ở trên Diệp Mánh. Lần này mẹ thỏ dĩ nhiên không làm ra bất luận cái gì động tác phản kháng. Diệp Mánh đứng ở xạ là mẹn sờ trên người, đúng là nhắm con mắt, giống như là ngồi chờ chết. Đương Tam Thánh Chim gần sát Diệp Mánh lúc, Diệp Mánh lộ ra tay, để về phía trước, sang thế lực phát động. Giờ là đạn hoàn toàn xem không hiểu đây là có chuyện gì, nếu như nói cứng. Chính là cùng loại lòng châu bên trong phát động khí công ba động tác, bất quá, lẽ nào người này thật sự coi chính mình sẽ khí công ba các loại chiêu số, sắp chết còn muốn làm ra như thế tự kỷ bỏ sờ. Một giây kế tiếp, dỡ là đạn sắc mặt đại biến, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tam Thánh Chim dĩ nhiên hướng trong lúc này hai tên túi đầu, xích hồng ánh mắt của chẳng những khôi phục thanh minh, lúc này càng là lộ ra đòi hảo thần sắc, nếu như không phải thân thể quá lớn. Chúng nó đều hận không thể cùng đến người nọ trong lòng làm nũng khất được rồi. Đây là tình huống gì? Rằng tỉnh nạ cũng là sợ ngây người, cảm thấy đây hết thể cũng là bất khả tư nghị, trong đầu nhớ lại trước mắt phát sinh một màn. Vừa rồi nổ kịch liệt là cái gì? Hồi sự Tam Thánh Chim tại sao sẽ bị thương? Rõ ràng bị thương, nhưng tại tên là Diệp Mánh Niên thiếu trong lúc này hai động tác dưới, thương thế làm sao hoàn toàn được rồi, hơn nữa khôi phục thần trí. Sát khí toàn bộ tiêu thất lại không dám tin là, Tam Thánh Chim tựa như nũng nịu gờ rạo lì thở, ý vị hướng hắn quyến rũ, đây là thần thú sao? Thần thú tôn nghiêm đi đâu? Ghê tởm, ghê tởm, đây là có chuyện gì? Ở giờ là đạn còn đang oán giận, gõ sàn nhà thời điểm, màn ảnh chính. Bên trên, Diệp Manh cùng Tam Thánh Chim hình bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng, trực tiếp hấp bình. Bọn họ hướng phía phi hành khí phương hướng, bay đi.